Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương đó là làm thịt thiên mẫu. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, khi mà Phương Hành đang chuẩn bị đánh gọi là phong ấn chúa tể âm dương thì bất ngờ phát hiện ra chúa tể Càn Khôn xuất hiện, cho nên là hắn chỉ kịp cướp đi pháp thần rồi bỏ chạy. Và chúa tể Càn Khôn thì cũng đã thu Hoa Thiên Đô làm đệ tử, mỗi phe đều có mưu tính của riêng mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Toàn bộ nguyên giới hiện giờ phát triển rất chi là nhanh, Hỗn Loạn Thiên Quân cũng đã đột phá tu vi 10 kỷ nguyên. Phong Bạch Vũ thì lại càng không cần phải nói, sớm đã có tu vi 10 kỷ nguyên, thậm chí đột phá trình độ 11 kỷ nguyên, hoàn toàn khôi phục lực lượng và trí tuệ, uy nghiêm vô địch của Thích Giả Thiên Quân năm xưa. Mặt khác thì Dạ Đế Thiên Quân cũng có tu vi 10 kỷ nguyên, vừa mới được Phương Hàn hàng phục, có thể nói hết dạ trung thành. Ngoài ra còn có Tam Đại Tổ Sư cùng Vu Tộc cũng là một lực lượng mạnh mẽ, liên hợp lại đủ để quét ngang tất cả tồn tại của thiên giới. Chúa tể chiến tranh thiên nghi mẫu giáo gì đó, chư thiên vạn giới hay cao thủ thiên đình đều có thể dễ dàng giết chết mà chẳng lưu lại vết tích gì. Đương nhiên, người tâm phúc vẫn là Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết đều đạt tới tu vi vô thượng 14 kỷ nguyên. Hai người tinh thông đại vận mệnh thuật liên hợp lại quả thực có thể đánh một trận với chúa tể Càn Khôn, địa vị ngang nhau. Chúa tể Càn Khôn được xưng là đệ nhất cao thủ ở giới thượng giới, cũng là đệ nhất cao thủ của chư thiên vạn giới. Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết liên thủ hoàn toàn có thể chống lại hắn. Nói cách khác, kỷ nguyên môn hiện giờ tương đương với thế lực mạnh nhất trong chư thiên vạn giới. Đương nhiên, ở sâu trong chiến trường tiên vương thần bí ở dưới thượng giới còn có tồn tại cánh cửa vĩnh sinh, có rất nhiều tiên vương ngủ đông ở trong đó, chờ đợi đại kiếp nạn tiền địa hủy diệt, cánh cửa vĩnh sinh một lần nữa phun ra thần vật. Cho tới lúc đó thì Phương Hàn cũng chưa tính là gì, cho nên hắn và Phương Thanh Tuyết quyết định là phải nhanh chóng để thằng tù vi tiếp cận với tiên vương, chờ đợi thời cơ để liên tấn đột phá. Cảnh giới 14 kỷ nguyên nhìn thì cường đại, nhưng kỳ thực đối với tiên vương chẳng đáng là gì. Tu vi của tiên vương ít nhất đều trên 20 kỷ nguyên trở lên, giơ tay nhấc chân đều có uy nghiêm vô thượng, bất tử bất diệt và không thể phỏng đoán. Phương Hàn, hiện tại kỷ nguyên môn của chúng ta đang trong thời kỳ tăng tiến vùn vụt và đã đạt tới đỉnh phong, tuy nhiên tài nguyên cũng tiêu hao không còn, không thể tưởng được là còn có giới thượng giới. Phong Bạch Vũ nghe Phương Hàn kể lại những gì mình trải qua ở giới thượng giới thì không khỏi âm thầm kinh hãi. Giới thượng giới tập trung rất nhiều cao thủ, nghe thôi đã giận cả người, ngay cả người có tu vi 15 kỷ nguyên như chúa tể Càn Khôn cũng có. Chúa tể Càn Khôn này ta từng nghe nói qua, trong năm tháng mà ta còn chưa sinh ra thì đã chiếm được hai chữ Càn Khôn, đồng thời chiếm được tạo hóa thần khí tu thành đại đạo. Tuy nhiên, hắn đã ngã xuống ở rất nhiều kỷ nguyên trước. Chỉ cần có Điện Mẫu Thiên Quân và Phương Hàn môn chủ thì địa vị của chúng ta ở giới thượng giới cũng có thể so với Càn Khôn thành, tiến vào trong đó cũng là đại thế lực. Tam Đại Vu Sư thập phần tin tưởng và tràn đầy tự tin. Giả Đế Thiên Quân cũng gật đầu, nhìn thực lực của kỷ nguyên môn, cảm nhận rất rõ rằng là mình tiến nhập kỷ nguyên môn đúng là đầu tư có lời. Kỷ nguyên lần này tan biến có lẽ là cơ hội tốt nhất để mình một bước lên trời. Lập tức ở bên trong kỷ nguyên môn, tất cả thiên quân tề tụ. Không tụ tập thì không biết, vừa tụ tập liền khiến người ta giật mình. Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, Tam Đại Vu Sư, Phong Bạch Vũ, Hỗn Loạn Dạ Đế đều là cao thủ trên 10 kỷ nguyên. Chúa tể trọng tài là Vũ Hoàng, Linh Lung, Yên Thủy Thiên, Phong Giao Quang, chúa tể Xuân Thu, Di Nhân Vương, Khảm Bách, Thát Đán, còn có cả đám Tinh Vân Bảo Bảo, Tiểu Hồ Ly Nghê Thường, Già Lam, Nam Cùng Thương Tâm, Hồng Di Quân Chủ, Long Huyên, ngoài ra thì Xích Hải Ma Tôn cũng đều đã thăng cấp tới Thiên Quân. Còn có một số cường giả Vũ Hoa Môn tới tiền giới cũng đều đã áp sát Thiên Quân, đồng thời một số nhân vật thiên tài của Hiên Viên Thế Gia mà Phương Hàn thu vào. Một số gia chủ của hư gia cũng đã đều tiếp cận thiên quân. Ví dụ như những người như Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá, Hư Mộ Vũ, lúc nào cũng có thể đột phá cảnh giới thiên quân. Còn cả người vốn là tam đại trưởng lão Vũ Hoa Môn như Triệu Thuần Dương, Vũ Minh Không cũng có thể đột phá. Nếu như hiện tại tiến vào giới thượng giới, trải qua khí vĩnh sinh và tiên vương đan giản luyện thì khẳng định lần nữa đột phá tăng cao. Tuy nhiên Phương Hàn không đợi tới khi tiến vào giới thượng giới mà trực tiếp triệu tập tất cả đệ tử Vũ Hoa Môn ngồi ở trung ương của nguyên giới rồi phun ra một hơi. Lập tức trong hư không có khí vĩnh sinh cuồn cuộn buông xuống, biến thành một viên tiên vương đan, tiến vào cơ thể rất nhiều đệ tử. Ông một tiếng, biến hóa trong nháy mắt này liền khiến trong cơ thể tất cả đệ tử có rất nhiều tiên vương đan. Một luồng ý niệm của tiên vương chuyển ra, sau đó thì hàng loạt thiên kiếp giáng xuống, đầu tiên là rơi đỉnh đầu của Hư Mộ Vũ. Cô nàng này không ngờ ngay lúc này đột phá cảnh giới thiên quân. Nàng ở trong Vũ Hoa Môn là người hết dạ trung thành đi theo Vương Hàn nên vẫn được bồi dưỡng. Hiện giờ rốt cuộc đã xua tan mây đen để thấy được ánh trăng, đạt tới cảnh giới bất hủ qua rất nhiều kỷ nguyên. Không thể tưởng được là hư gia ta, rốt cuộc có một vị thiên quân. Rất nhiều cao thủ hư gia kích động không thôi, bọn họ tuy rằng cũng tiến vào kỷ nguyên môn, tuy nhiên vẫn chỉ là một đoàn thể nhỏ có kế thừa của riêng mình. Kỷ nguyên môn vốn chỉ thu gom tất cả cho pháp có tính độc lập, chỉ cần những đoàn thể nhỏ này không chém giết lẫn nhau là được. Hư Mộ Vũ trở thành thiên quân thì liền danh chính ngôn thuận trở thành gia chủ của hư gia, từ nay về sau địa vị củng cố đến không thể phá vỡ. Lại có vài đạo thiên kiếp giáng xuống, Tiểu Phù Hoàng Hiên Viên Phá, Triệu Thuần Dương, Vũ Minh Không, Tinh Chủ, còn có cả Tinh Chủ Phu Nhân, Ma Môn Ngũ Tông, Hồng Trần Đại Đế, Huyết Ảnh Đại Đế, Thiên Tuyệt Đại Đế, Man Hoàng Đại Đế, Trường Hận Đại Đế cũng đều lần lượt thăng cấp thiên quân. Thiên kiếp khổng lồ giáng xuống, lại bị thế giới chi thụ loại bỏ, đều biến thành kiếp vân tiến vào cơ thể bọn họ, tẩm bổ nguyên khí, khiến tu vi toàn thân đều biến thành căn nguyên thiên quân. Ở trong thế tục ma đạo thất mạch đã có ngũ mạch bị Phương Hàn thu phục. Những ma đạo này ngoại trừ Hoàng Tuyền Ma Tông Tô Tú Y và Tiên Thiên Ma Tông Ứng Tiền Thiên bị giết chết xong thì còn lại Ma Môn Đại Đế đều quy thuận. Ma khí được tẩy rửa, giờ trở thành đệ tử kỷ nguyên môn. Tư chất của họ có thể coi là đứng đầu, bằng không thì cũng không có khả năng thể hiện tài năng trong thế tục để trở thành Đại Đế. Có thể nói họ đều là những nhân vật có được thiên mệnh, hiện giờ được Phương Hàn thu nhặt, tu thành thiên quân là chuyện đương nhiên. Môn chủ, đây là tiên vương đan sao? Nhiều tiên vương đan như vậy giáng xuống, sao người lại có nhiều như vậy? Tam đại tổ vu thực sự hoàn toàn khiếp sợ đến ngây ra. Tuy bọn họ biết là Phương Hàn có chút thủ đoạn có thể có được rất nhiều tiên vương đan, nhưng hiện giờ thấy Phương Hàn tùy tay có thể tạo ra tiên vương đan giống như thủ đoạn của chúa tể Càn Khôn vậy. Chúa tể Càn Khôn có địa vị là đệ nhất cao thủ tại giới thượng giới, là vị duy nhất có thể chế tạo tiên vương đan. Tiên vương đan là đồng tiền mạnh nhất ở giới thượng giới, hiện giờ môn chủ kỷ nguyên môn lại có thể tạo ra sau khi tiến vào giới thượng giới, vậy thì kỷ nguyên môn sẽ có tiền đồ sáng lạn tới mức nào? Tam đại vu sư đã triệt để bị thuần phục, từ nay về sau hết dạ trung thành, không còn có ý tưởng nào khác nữa. Dạ đế thiên quân cũng bị thuyết phục thật sâu, cúi thấp cái đầu cao quý của mình xuống, thật giống như nô lệ của Phương Hàn vậy. Nhìn Phương Hàn chế tạo ra tiên vương đan rơi vào trong nguyên giới để mỗi đệ tử hấp thu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, toàn bộ nguyên giới cộng thêm mấy vị thiên quân có rất nhiều đệ tử tiềm lực đã tới cực hạn. Mãi tới khi không còn cắn nuốt được tiên vương đan nữa thì Phương Hàn mới dừng lại, ánh mắt quét qua liền thấy mấy vị thiên quân vừa thăng cấp đều lên vái tạ mình, thậm chí năm vị đại đế ma môn cũng không phải là ngoại lệ. Đa tạ môn chủ đã ban cho chúng ta ý niệm tiên vương vô thượng, giúp chúng ta thành công, bước vào cảnh giới thiên quân, có thể sống qua rất nhiều kỷ nguyên. Nếu không thì trong kỷ nguyên này, chúng ta ắt phải tan thành mây khói. Huyết Ảnh Đại Đế liền quỳ xuống dập đầu thật sâu. Hắn thăng cấp thiên quân tầm mắt rộng hơn, hiện tại mới biết tu vi của Phương Hàn khủng bố tới cỡ nào. Các người đứng lên đi. Hiện tại mọi người đều có cương vị riêng, thao túng trận pháp của nguyên giới, trợ giúp cho Linh Lung khống chế Hồng Mông Điện. Phương Hàn phất tay nói. Phương Hàn, hiện tại ngươi hẳn sắp tiến công thiên đỉnh, tìm kiếm Diêm. Người phái Diêm ẩn nấp trong Thái Nhất Môn đến giờ không có tin tức, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên lúc này Phong Bạch Vũ lại nói, ta đã sớm suy tính tới việc này. Ánh mắt Phương Hàn lóe lên, những cao thủ của Thái Nhất Môn ở thế tục như Thái Hoàng Thiên, Thái Hồn Thiên cũng vẫn chưa xuất hiện, bọn họ cũng là những tồn tại có đại khí vận, hiện giờ đúng là phải chiếm được ý niệm của Tạo Hóa Tiên Vương, tiến vào chiến trường Tiên Vương. Ta quét sạch chư thiên vạn giới, tất nhiên sẽ tới chiến trường Tiên Vương tìm bọn họ. Phương Hàn vẫn còn nhớ rõ Thái Hoàng Thiên năm đó là trưởng giáo vô thượng của Thái Nhất Môn, sau khi bi thăng thì biến mất, không thấy tiến vào Thái Nhất Môn trên tiên giới. Lại liên tưởng tới sự tích của đám tâm ma lão nhân Xích Uyên Ma Tôn thì có thể tưởng tượng ra là họ cũng có được sự ảnh hưởng từ tiên vương ở trong cánh cửa vĩnh sinh. Về phần Diêm thì Phương Hàn hiện giờ cũng đã suy tính, chưa thấy tử vong, cho nên hắn mới không vội vã đi tìm. Thực ra, rất có thể Diêm cũng đang ở chiến trường tiên vương. Phương Hàn, hiện tại thực lực của nguyên giới chúng ta đã hoàn toàn củng cố, chuẩn bị làm gì đây? Trực tiếp tấn công Thiên Nghi Mẫu Giáo sau, bắt lấy Thiên Mẫu, cướp lấy 33 cổ tự sau. Phương Thanh Tuyết nhìn Phương Hàn bố trí đâu ra đấy thì âm thầm gật đầu, chờ sau khi mọi thứ thỏa đáng liền đề nghị. Không sai, cổ tự này thì phải lấy được. Đi, chúng ta đi Thiên Nghi Mẫu Giáo. Thiên Nghi Mẫu Giáo kia tuy có tu vi 11 kỷ nguyên nhưng không ngăn nổi một kích của ta. Hai tay Phương Hàn vung lên, lập tức toàn bộ nguyên giới trong tiếng ầm vang của hư không liền vọt đi. Cùng lúc đó, một bức thiên giới đồ rung động tới cực điểm hiện ra phía trước nguyên giới. Đồ hình của chư tiên vạn giới cưỡi ngựa xem hoa biến ảo áp xúc ra, rồi tập trung vào vị trí của thiên nghi mẫu giáo. Thiên nghi mẫu giáo bí ẩn thập phần, nó cũng giống như nguyên giới, trôi nổi trong thời không loạn lưu vĩnh hằng, không có vị trí cố định, khiến người ta không thể lần ra dấu vết. Nhưng với tu vi hiện tại của Phương Hàn thì lập tức có thể tìm ra ở sâu trong không gian vĩnh hằng kia, ở trong thời gian loạn lưu cuồng bạo kia, có một bức tường tinh thể của thế giới, giống như một cái mẫu sào khổng lồ. Đó chính là vị trí của thiên nghi mẫu giáo. Hình dạng của thiên nghi mẫu giáo này có giống như một cái tổ ong, kết cấu vô cùng vững chắc, thậm chí còn có liên hệ chặt chẽ không phân tách với trời đất. Tuy nhiên những liên hệ này dưới mắt Phương Hàn đều hiện ra rõ ràng. Hắn gần như chỉ liếc mắt liền nhìn thấy rõ tầng tầng kiếm chế của thiên nghi mẫu giáo che giấu rất nhiều nguy hiểm. Phương Hàn không cần phải nhìn cấm pháp của thiên nghi mẫu giáo nữa. Thiên mẫu năm đó chiếm được một tòa mẫu xào do cánh cửa vĩnh sinh phun ra và phát triển thành xào huyệt như hiện nay. Phương Thanh Tuyết hiểu rõ sự lợi hại của thiên mẫu. Năm đó nàng ở trong thiên đình đã từng đối đầu với thiên mẫu và cửu thiên huyền nữ. Ta tiến vào trong xào huyệt của thiên nghi mẫu giáo thôi, Phương Hàn gật đầu. Tuy nhiên thời điểm đó thiên mẫu dường như có gì đó cố kỵ, cấm pháp cũng chưa mở ra. Hiện giờ dường như mới phát huy được lực lượng chân chính của mẫu xào thì phải. Phương Hàn nhìn tầng tầng cấm pháp rồi gật đầu. Đúng là như vậy. Trước kia thiên mẫu không phát huy được uy lực chân chính của mẫu xào. Hiện giờ hẳn là có kỳ ngộ gì đó, lĩnh ngộ tu vi, thậm chí là chiếm được ý niệm của tạo hóa tiên vương. Tuy rằng tu vi của thiên mẫu mới chỉ đơn giản là 11 kỷ nguyên, chỉ cần tam đại vu sư cũng có thể chấn áp, đừng nói tới Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết liên thủ, còn toàn bộ cao thủ của nguyên giới, dốc toàn bộ lực lượng nữa. Nhưng Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết làm việc cẩn thận, bọn họ hiện giờ đã biết tạo hóa tiên vương, thẩm thấu ý niệm ra bên ngoài, thao túng tất cả, thậm chí có thể gia tăng tu vi cho người khác, chuyện này không thể không làm cẩn thận. Bạch y sứ giả kia sở dĩ có thể thuận lợi tìm được hai cốt của chúa tể Nguyên Thủy và Tam Sinh Thạch đều là do tạo hóa tiên vương chỉ điểm. Hơn nữa, trong lòng Phương Hàn còn có một nghi vấn, đó là vốn chúa tể Nguyên Thủy là tiên vương mạnh nhất, vì sao lại bị tạo hóa tiên vương cướp lấy hải cốt và Tam Sinh Thạch? Có phải là cánh cửa vĩnh sinh có biến hóa gì không, khiến cho tu vi của tạo hóa tiên vương hiện giờ đã vượt qua chúa tể Nguyên Thủy? Đó là một số suy đoán của Phương Hàn. Hắn quan sát mẫu xào một chút, gật đầu, đột nhiên đánh ra vô số dòng sông vận mệnh phong tỏa bốn phía, khiến cho bao nhiêu vị diện ở bên cạnh đều bị phong tỏa, sau đó chuyển giọng nói vào mẫu xào. Tiền mẫu, ta là môn chủ kỷ nguyên môn Phương Hàn tới gặp mặt, hiện giờ đã dẫn đại quân áp tới. Nếu ngươi có thể xuất lĩnh mọi người thần phục, giao ra cổ tự tam thập tam thiên, trở thành nô lệ trung thực của kỷ nguyên môn, thì ta có thể tha ngươi một mạng. Nếu dám dựa vào nơi hiểm yếu để chống đối, thì kết cục sẽ là tan thành mây khói, từ nay về sau không còn cơ hội nào. Tiếng gầm cuồn cuộn trực tiếp truyền vào mẫu xào. Nếu như trong mẫu xào có người thì khẳng định sẽ nghe được. Đáng tiếc là bên trong mẫu xào lại không có chút tiếng động nào, không hề nhúc nhích. Chảy xuôi trong thời không loạn lưu vĩnh hằng, gặp phải cấm pháp của Phương Hàn vừa vung lên vừa rồi, dường như bên trong đó không có người nào vậy. À, hay là thiên mẫu biết tin cho nên đã rời đi trước thời hạn. Phương Thanh Tuyết sửng sốt chuẩn bị thúc giục thần nhãn để quan sát hết thảy, thì Phương Hàn lại khoát tay. Hừ, thiên mẫu này khẳng định là trong đó, suy tính của ta không thể sai lầm. Cổ tự tam thập tam thiên vẫn còn trong đó, chỉ bảo tam thập tam thiên của ta đã tu thành cảnh giới thiên địa nhất thể, cảm ứng cổ tự tam thập tam thiên là vô cùng tinh tế. Hiện giờ nàng không nói lời nào thì hẳn là đang tích tụ lực lượng để chuẩn bị chạy trốn. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn lại cất giọng cao hơn. Thiên mẫu, ngươi còn trốn tránh tránh che giấu mãi như vậy sao? Vậy thì ta không khách khí với ngươi nữa. Lúc mẫu xào bị hủy diệt cũng là thời điểm tận thế của ngươi. Giọng nói đằng đằng sát khí, từ thế hào hùng cuồn cuộn tràn về phía trước, chấn động mẫu xào như con thuyền nhỏ trong bão táp, có thể hủy diệt bất cứ lúc nào. Ở nhưng trong khoảng không kia vẫn không có chút tiếng động nào đã phát ra. Một khi đã vậy thì đừng trách ta tầm ngoan thủ lạt, cho các ngươi con đường sống lại không đi, cố tình lựa chọn tử lộ vậy. Vậy thì ta liền hủy diệt mẫu xào, một người cũng không lưu lại. Phương Hàn thét dài một tiếng, ra tay, năm ngón mở ra chộp một cái vô cùng đơn giản. Bàn tay thật lớn đã bao phủ toàn bộ mẫu xào, bành trướng ra giống như nắm vào cả trời xanh. Ông tu vi 14 kỷ nguyên đỉnh phong của Phương Hàn thi triển ra, một chưởng chộp tới, chỉ sợ ngoài chúa tể Càn Khôn thì không ai có thể ngăn cản, cho dù là cao thủ có tu vi 14 kỷ nguyên như hắn thì cũng phải tránh một đòn này. Nhưng vào lúc công kích quán đánh tới mẫu xào, toàn bộ mặt của mẫu xào đột nhiên tỏa ra khí tức sắc bén không gì sánh kịp, một luồng tử khí thần thoại tràn ngập trong đó, biến thành một bàn tay giống hệt của Phương Hàn đối chưởng với hắn. Hai chưởng chạm nhau, một cơn lốc mang tính hủy diệt mở ra, khiến toàn bộ nguyên giới chấn động. Một ý niệm mênh mông xa xưa truyền ra từ trong đó, không ngờ lại là ý niệm của tiên vương. Tuy nhiên đó không phải ý niệm của tạo hóa tiên vương, mà là ý niệm của một tiên vương khác. Đó là ý niệm của thần thoại lão nhân trong truyền thuyết. Thần thoại lão nhân sinh ra trong 5 tháng trước cả tạo hóa tiên vương, là sư phụ của thiên mẫu. Tuy nhiên 10 kỷ nguyên trước thì đã hoàn toàn biến mất. Nhưng hiện giờ ý niệm quán không ngờ lại xuất hiện trong mẫu xào. Hiển nhiên là do cánh cửa vĩnh sinh thay đổi, khiến cho rất nhiều tiên vương trong đó đều có thể truyền ý niệm ra ngoài, bố trí các quân cờ, chuẩn bị cho bản thân trở về. Một khi cánh cửa vĩnh sinh phun ra thì lập tức trong chư thiên vạn giới sẽ có vô số tiên vương hiện ra, không thể đoán trước được tương lai. Đây là cái gì? Ý niệm của thần thoại lão nhân sau lại thao túng nguyên khí để chiến đấu với Phương Hàn. Trong mắt Phương Thanh Tuyết lập tức lạnh lùng, hai tay thúc giục đại vận mệnh thuật vung lên giữa không trung, lập tức dòng sông vận mệnh giáng xuống giống như đao sắc chém về phía mẫu xào. Hai người liên thủ quả nhiên phát huy uy lực kinh thiên động địa, ý niệm của thần thoại lão nhân cũng bị lay chuyển. Trên bàn tay nguyên khí kia xuất hiện những vết rách rồi bắt đầu sụp đổ. Vút! Sâu trong mẫu xảo có rất nhiều cao thủ của tiên nghi mẫu giáo quay lại thành vòng tròn. Thiên mẫu cũng đang ở trong đó, dường như nhận được lực lượng mạnh mẽ chuyển tới từ hư không. Hơn nữa tu vi của nàng không phải 11 kỷ nguyên nữa, mà đã là 12 kỷ nguyên đỉnh phong. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên bá chủ tu vi 13 kỷ nguyên. Tu vi của nàng không ngờ lại tăng tiến vùn vụt tới mức độ này. Dường như có một vị tiên vương tuyệt thế đang dung nhập công lực vào nàng. Phương Hàn, ngày tận thế của người đã điểm. Thấy Phương Hàn tấn công mẫu xảo, thiên mẫu đột nhiên mở mắt. Tu vi của người đã đủ kinh động tiên vương trong cánh cửa vĩnh sinh. Hiện giờ đã có rất nhiều tiên vương biết được, tuyệt đối không cho người cơ hội trưởng thành mà phải bóp chết người. Tuy nhiên hiện giờ rất nhiều tiên vương trong cánh cửa vĩnh sinh không có khả năng đi ra, chỉ có thể phân ý niệm ra, dung nhập pháp lực cho đệ tử dưới trướng. Tuy nhiên dù là pháp lực tiên vương dung nhập vào, thì Phương Hàn ngươi cũng không thể là đối thủ. Hiện giờ ta cho ngươi một cơ hội, mau mau quỳ xuống đầu nhập vào thiên nghi mẫu giáo, từ nay về sau làm nô lệ cho ta, thì ta có thể tha cho ngươi. Bằng không thì về sau ngươi chỉ có một con đường chết, bị rất nhiều người phân thây. Ta hiện tại đã biết thân phận của ngươi là một vật mấu chốt được mang ra từ trong cánh cửa vĩnh sinh, mọi người đều muốn luyện hóa và bắt được ngươi. Cho dù ngươi có cường đại tới mấy, thì cũng không thể trở thành địch nhân của cả chư thiên được. Tiên mẫu trong lúc nói chuyện thì trong hư không là có thứ gì đó tiến vào trong cơ thể nàng, khiến thân thể nàng vang lên những tiếng răng rắc, không ngờ đột phá tu vi 13 kỷ nguyên. Thần thoại kính, Phương Thanh Tuyết chấn động nói, đây là trọng bảo năm đó mà thần thoại lão nhân luyện chế ra, hiện tại nó dung nhập với người này, xem ra thiên mẫu đã bắt đầu tăng tiến bùn vụt. Chỉ tiếc là bản thể của thần thoại lão nhân còn ở trong cánh cửa vĩnh sinh, chỉ cần không phải bản tôn của hắn mà chỉ có ý niệm thì chúng ta vẫn có thể công kích. Phương Hàn, ra tay đi, không thể để cho thần thoại lão nhân tích tụ và truyền ý niệm tới đây được. Được, chỉ là ý niệm của tiên vương thì không làm gì nổi ta. Trên mặt Phương Hàn không hề có chút rung động bởi ý niệm của thần thoại lão nhân, mà biểu hiện ra vẻ là mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn tay. Vừa rồi thu lấy ý niệm của thần thoại lão nhân khiến ta càng tiến thêm một bước, tấn công đột phá lên tiên vương chi đạo. Ầm một tiếng, trong thân thể hắn hiện ra vô số chư thiên thần vật, thiên địa huyền môn, chu tiên môn, chim bảo tam thập tam thiên bắt bộ phủ đồ liên kết thành một mảng, không ngờ lại vây mẫu xảo chặt như nêm cối. Phương Hàn chân chính biến thành một tòa kỷ nguyên đại trận, cùng lúc đó bên trong vô số tinh thể thần quốc quán xuất hiện hình dáng cánh cửa vĩnh sinh, còn có cả chú văn của đại vận mệnh thuật ngưng tụ thành văn chương phức tạp, thể hiện ra chân lý của vĩnh sinh chi đạo. Ầm một tiếng, lập tức lúc này tiếng nổ mãnh liệt bùng lên từ trên mặt của mẫu xảo, ý niệm của thần thoại lão nhân kia không ngờ ở dưới kỷ nguyên thần trận đè ép lại bắt đầu tan rã, dường như bị kỷ nguyên thần trận cắn nuốt. Bức tường tinh thể của mẫu xảo liên tục tan vỡ, nổ thành bột mịn. Phương Hàn không ngờ luyện hóa toàn bộ mẫu xảo, tất cả ý niệm của thần thoại lão nhân đều bị luyện hóa thu vào trong cơ thể mình để củng cố tu vi, đã sắp tấn công để đột phá tiên vương chi đạo. Phương Hàn, ngươi dám? Tam thập tam thiên cổ tự, thu lấy tam thập tam thiên. Thiên mẫu đứng thẳng dậy, thân thái giống như là mẫu nghi thiên hạ, ung dung cao quý, và mặt đoan trang, thúc giục cổ tự 33 chữ vọt tới, không ngờ dẫn động cả chí bảo tam thập tam thiên của Phương Hàn, muốn thu kiện chí bảo này vào tay. Thật không? Vậy thì phải xem là ai thu ai. Phương Hàn búng tay một cái, chí bảo tam thập tam thiên đột nhiên mở rộng, vận dụng cảnh giới, thiên địa nhất thể giáng xuống để thu lại 33 cổ tự. Nhưng ngay giờ khắc này dị biến nổi lên, trên người thiên mẫu đột nhiên có một luồng ý niệm hoàn toàn bất đồng bùng nổ, hơn nữa dày đặc hỏa khí rót vào trong 33 cổ tự. Không ngờ lại là tạo hóa tiên vương muốn thu lấy chí bảo tam thập tam thiên. Tình huống này liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ai cũng không thể ngờ nổi dưới niệm của thần thoại lão nhân, không ngờ còn có kẻ vĩ đại hơn, mạnh mẽ hơn, âm hiểm hơn, từng quét ngang chư tiên, là tạo hóa tiên vương. Ý niệm quán thúc dục 33 cổ tự, không ngờ lại đối phó với Phương Hàn, vì muốn thu chí bảo tam thập tam thiên của hắn. Chí bảo tam thập tam thiên của Phương Hàn từ sau khi nuốt đa bảo thiên quân thì đã thành tựu cảnh giới thiên địa nhất thể, có thể nói là chính phẩm chân chính, còn lợi hại hơn rất nhiều so với chí bảo tam thập tam thiên do ngũ đại thiên quân của thiên đình luyện chế ra. Một bộ này mới được gọi là chính thống. Nếu như dung hợp thêm 33 cổ tự thì nó khẳng định có thể khôi phục diện mạo thống trị toàn bộ chí bảo trong vũ trụ năm xưa. Ngoài cánh cửa vĩnh sinh ra thì nó có thể coi là gần như vô địch. Kiểu kiểu chí tôn thần thành của Phương Thanh Tuyết năm xưa nghe đồn là do kiểu kiểu chí tôn tiên vương luyện chế mà thành, chính là 9981 kiện tiên khí thánh phẩm tổ hợp và là một uy lực rất lớn, khuất phục là ức vạn thời đại. Đáng tiếc chính là không có cổ tụ tương dung tương hợp, uy lực không thể đạt tới vô địch chân chính. Có thể thấy được ý niệm của tạo hóa tiên vương giờ phút này xuất hiện đúng là đã dùng trăm phương ngàn kế. Một khi Phương Hàn mất đi chí bảo tam thập tam thiên thì tu vi sẽ đại giảm, thậm chí còn tụt xuống cảnh giới là 13 kỷ nguyên. Nên biết rằng chí bảo tam thập tam thiên hiện ra đã đạt tới cảnh giới thiên địa nhất thể, uy lực so với thiên táng quan và phong thiện tế đàn còn lớn hơn, là một cái trận nhãn trọng yếu trong kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn. Một khi mất đi thì hậu quả khẳng định không chịu nổi. Phương Hàn, chí bảo tam thập tam thiên này là do bổn tọa dốc hết tâm huyết tạo thành, theo ngươi một đường giết thần cản Phật. Tuy nhiên hiện giờ bổn tọa phải thu hồi bộ chí bảo này, đó là bởi vì ngươi phải hoàn thành vòng nhân quả này, đó mới là tiên đạo tuần hoàn, đừng có làm trái. Trong khi tạo hóa tiên vương thúc giục cổ tự tam thập tam thiên thì một giọng nói uy nghiêm vang lên trong đầu Phương Hàn, đó là một luồng ý chí đến từ thiên ngoại trong vũ trụ. Bản thể của tạo hóa tiên vương còn ở trong cánh cửa vĩnh sinh, nhưng ý niệm thì lại biến thành giọng nói đột phá trói buộc của cánh cửa, truyền vào đầu óc Phương Hàn để chấn động tâm thần hắn. 33 cổ tự kia ở trong ý niệm của tạo hóa tiên vương còn cường đại hơn ở trong tay của thiên mẫu không biết bao nhiêu lần. Mỗi một cổ tự đều phát ra khí tức không gì sánh kịp. Mỗi một cổ tự đều che trời phủ đất, chảy bên trong hư không vũ trụ, đè ép và bài trừ toàn bộ núi sông đại địa, nhật nguyệt tinh thần, hư không vị diện. Chí chu chấn chấn phong kình hóa. Trong 30 cổ tự thì chữ chí là mạnh nhất, gần được so với hai chữ âm dương hay là càn khôn, đại biểu cho cảnh giới cao nhất. Những cổ tự còn lại cũng đều mạnh mẽ quay chung quanh, tạo thành uy lực rung động thiên địa, bá đạo thế gian. Không xong, không ngờ tạo hóa tiên vương lại nhúng tay vào, đúng là chết tiệt. Thu chí bảo tam thập tam thiên này thì tu vi của Phương Hàn sẽ giảm xuống. Phương Thanh Tuyết thấy vậy liền biết là sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng liên tục thét dài, 9981 chí tôn thần thành bay ra, chặt đứt ý niệm của tạo hóa tiên vương từ trong mẫu xào. Tạo hóa tiên vương, đối thủ của ngươi là ta. Trận chiến năm đó giữa ngươi và ta đánh vỡ tạo hóa thần khí của ngươi. Hiện giờ chúng ta tiếp tục trận chiến trong số mệnh. Phương Thanh Tuyết cất cao giọng nói. Điện mẫu, năm đó ta tha cho ngươi một mạng chính là để ngươi mang Phương Hàn từ trong cánh cửa vĩnh sinh ra. Ý niệm của tạo hóa tiên vương lại bắt đầu vang vọng giữa hư không. Tuy nhiên hiện tại ta cũng không có thời gian để ý tới ngươi. Thần thoại lão nhân, ngươi hao phí chút cần nguyên một lần nữa truyền ý niệm từ trong cánh cửa vĩnh sinh ra. Đối kháng với điện mẫu đi. Lập tức từ trong cõi y minh có một luồng lực lượng thần thoại mênh mông giáng xuống, ngưng tụ thành một lão giả tiên phong đạo cốt, tay áo phất phơ, thân cao vạn thế, trực tiếp ngăn trở kiểu kiểu chí tôn thần thành của Phương Thanh Tuyết. Ý niệm của thần thoại lão nhân không ngờ lại có thể ngưng thành thực thể trong thế giới chân thật, Phương Thanh Tuyết không thể vượt qua nửa bước. Ông một tiếng, thần thoại lão nhân bộc phát ra những tiếng sấm sét, ngược lại thi triển thủ đoạn trấn áp được Phương Thanh Tuyết. Tuy nhiên nàng đột nhiên bay lên vận chuyển thần thành, không ngừng xoay tròn giữa không trung, phát ra từng luồng khí thế áp bức, muốn hủy diệt ý niệm của thần thoại lão nhân. Hai người bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Mà giờ khắc này Phương Hàn cũng đã tới thời điểm nguy hiểm. Cổ tự tam thập tam thiên tranh đoạt với 33 pháp bảo càng lúc càng lợi hại, gần như không thể nắm giữ nổi. Tuy chân thân của tạo hóa tiên vương chưa giáng xuống, nhưng chỉ là một luồng ý niệm cũng có sự lợi hại của tiên vương, không phải là thứ mà tiên quân có khả năng chống lại. Càng khủng bố hơn chính là dường như phong ấn bên trong cánh cửa vĩnh sinh ngày càng nới lỏng, thần niệm của tạo hóa tiên vương chuyển ra ngày càng mạnh. Điều này đại biểu cho đại kiếp nạn của thiên địa đã càng lúc càng gần, cánh cửa vĩnh sinh đã sắp sửa phun trào. Nhân ngày trước là quả ngày nay. Phương Hàn, ngươi chiếm được chí bảo tam thập tam thiên của ta, hiện giờ nhất định phải trả cho ta. Giọng nói của Tạo Hóa Tiên Vương truyền vào trong đầu Phương Hàn từng đợt giống như ma âm, khiến cho thần niệm quán hỗn loạn. Tuy nhiên ánh mắt Phương Hàn vẫn sáng trọng như cũ, giọng nói quán cũng chuyển ra, từng chữ như là chân lý, mỗi chữ như là châu ngọc bừng bừng tỏa sáng. Tạo Hóa Tiên Vương, ta đã sớm siêu thoát nhân quả, cái gì của ta thì sẽ vẫn là của ta, không phải là của ta cũng là của ta. Ta nô dịch đại đạo, đánh tan vận mệnh, đánh vỡ duyên phận, đạp lên nhân quả, đó mới chính là đạo tu chân. Người thân là tiên vương còn nhìn không thấu nhân quả, có thể nói là vô cùng ngu muội đần độn. Ngày sau ta nhất định sẽ chém giết ngươi. Hôm nay ngươi cũng không thể cướp đi chí bảo tam thập tam thiên của ta, mà 33 cổ tự này cũng triệt để thuộc về ta. Có hiểu không? Ý là ta nói ngươi đần độn á. Phương Hàn đột nhiên chấn động, kỷ nguyên thần trận bộc phát ra vô số khí tức của tiên vương. Hắn không ngờ đã chuyển biến hình thể gần như trở thành tiên vương, thi triển ra thủ đoạn như là cô động tiên vương đan vậy. Từ kỷ nguyên thần trận quán một tiên vương bốc lên, khí tức phát ra không ngờ giống hệt với tạo hóa tiên vương, thần thông bắt trước quả nhiên có thể so sánh với tiên vương chân chính. Vận mệnh trảm đạo, tam sinh giai sát. Kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn biến thành một luồng sáng đáng sợ, từ trên không trung bất ngờ mang theo cả khí tức của tam sinh thạch, thần vật đứng đầu chư thiên. Một đòn này của Phương Hàn chính là trảm đạo nhất kiếm, một kiếm diệp tam sinh. Tinh khí toàn thân quán đều biến thành luồng sáng, hiếm có sức mạnh nào có thể so sánh, diệt sạch thế nhân, trảm cả bản thân, trảm hư vô. Đây là đạo lý tinh hoa mà hắn lĩnh ngộ cả đời, là một lần sinh mệnh nở rộ trong khi tử vong. Một kiếm này không cầu mong có được huy hoàng vĩnh hằng. Hắn không phải là lưu tinh, chỉ cắt qua bầu trời trong khoảnh khắc, lưu lại vẻ rực rỡ ngắn ngủi, mà hắn muốn trở thành huyền thoại, truyền thuyết vô địch vĩnh hằng. Một kiếm này đánh vào trong cổ tự tam thập tam thiên, tất cả cổ tự bị ảnh hưởng của kỷ nguyên thần trận quán, không ngờ bắt đầu chấn động rồi bị chí bảo tam thập tam thiên đồng hóa, bên trên có nhiễm vào khí tức của Phương Hàn. Hả? Đại vận mệnh thuật bắt trước tất cả. Đáng tiếc ngươi không phải là tiên vương, có bắt trước tiên vương cũng uổng công. Tạo Hóa Tiên Vương đột nhiên ngưng tụ ý niệm đánh vào trong kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn. Lập tức Phương Hàn liền nhìn thấy một nam nhân trung niên cao lớn, bộ mặt là hư vô hiện ra sâu trong nội tâm của mình. Đúng vậy, không sai, là hiện ra ở nơi sâu nhất trong nội tâm. Đây là Tạo Hóa Tiên Vương, ý niệm quán đã tiến vào sâu trong nội tâm của Phương Hàn tranh đấu một hồi. Ai thắng sẽ là người nắm giữ tất cả. Đương nhiên trận chiến đấu này Tạo Hóa Tiên Vương nắm thế chủ động tuyệt đối, tu vi quán vô địch thiên hạ. Cảnh giới của hắn là tiên vương tuyệt đại, cho dù có thua trong trận chiến này thì hắn cũng tuyệt đối nắm giữ quyền lực trong tay, có thể toàn thân trở ra, còn nếu thắng thì hắn đương nhiên để Phương Hàn phải chết. Tạo Hóa Tiên Vương, để ý niệm của chúng ta giao chiến đi. Âm một tiếng, bùng nổ thật lớn, ý niệm của Tạo Hóa Tiên Vương và Phương Hàn hoàn toàn va chạm cùng nhau. Một cái giơ tay nhấc chân của Tạo Hóa Tiên Vương đều giống như thần linh, cuồn cuộn đánh tới. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền đã tới mức gọi là đại xảo thiên công, không có khí tượng mà vô cùng tự nhiên, lô hỏa thuần thanh, mỗi quyền đều dư quỷ phủ thần công của thiên nhiên tạo thành. Mà Phương Hàn thì cũng thi triển ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền để giao chiến với tạo hóa tiên vương, cùng một loại võ học, cùng một loại chiêu thức, cùng một loại ý cảnh. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền là do ta khai sáng, ngươi không ngờ lại dám thi triển ra, chẳng lẽ muốn mình chết chưa đủ nhanh sao? Chiêu thức của Tạo Hóa Tiên Vương ngày càng linh hoạt sắc bén, gần như có thể khai sáng tất cả, tiếp nối người trước, mở lối người sau. Ở bên trong chư thiên, ngoài chư thiên ra thì tất cả đều là của ta, kỷ nguyên chi đạo của ta là lưu giữ tất cả. Ngươi khai sáng ra tạo hóa thần quyền, nhưng tạo hóa thần quyền của ngươi cũng là của ta. Phương Hàn bừng bừng đại khí, ý niệm rộng lớn như đại hải, suy nghĩ mênh mông hơn cả bầu trời, còn khí chất thì nặng hơn cả đại địa. Núi trời biển đất tất cả đều bị hắn vượt qua, nói chung hắn là bố thiên hạ, là má thiên nhiên. Tạo hóa thần quyền quán không phải quỷ phủ thần công thiên nhiên tạo thành, mà mang theo dáng vẻ chứa đựng tất cả, khống chế tất cả và thống trị tất cả. Tạo hóa thần quyền của hai người va chạm trăm ngàn lần, trăm vạn lần, ý niệm vừa động, tinh thần liền vượt giới giao chiến qua cả thiên địa vũ trụ. Ý niệm của Tạo Hóa Tiên Vương chắc chắn là không thể phá hủy, càng ngày càng mạnh. Ý niệm của Phương Hàn thì lại như là đá dưới thác nước, mặc trên nước chảy suối xả mà vẫn hoàn toàn bất động, trần ngã như nhất. Giờ khắc này hắn là vĩnh hằng chân chính, nếu so ra thì vĩnh hằng đạo của vĩnh hằng thiên quân cũng phải gọi hắn bằng cụ. Đây là ý niệm giao chiến, Phương Hàn so đấu ý chí với tiên vương, chuyện này hung hiểm và vĩ đại tới mức nào. Tạo hóa vận chuyển, đạo pháp tự nhiên. Tạo hóa tiên vương lại đánh ra một quyền, thân thể hùng vĩ, Trên đường đi, cả phiến thời không đều chuyển biến thành ngàn vạn núi sông, kỳ phong hiểm trở, cảnh sắc xinh đẹp đều hiện ra thực sự khó tin. Quyền kinh quán từ nơi đâu thì hư không, ở nơi đó sẽ theo ý chí quán mà chuyển hóa, đây mới là tạo hóa. Lực lượng của tạo hóa có thể chuyển hóa hết thảy, điều khắc hết thảy, dường như sự ăn mòn của thời gian, không người nào có thể ngăn cản. Thần vốn vô tướng, tá giả tu chân. Phương Hàn cũng đánh ra một quyền, miệng phun ra 8 chữ tân ngôn. 8 chữ này là một bộ câu đối có bao hàm ý niệm vô thượng của Hồng Mông đạo nhân, có khắc ở trên Hồng Mông môn, nói ra hết huyền bí của tiên đạo. Hiển nhiên hiện tại Phương Hàn hiểu về câu đối này, quả thực đã đạt tới trình độ khắc sâu vào bản tâm. Quyền kinh quán đi tới đâu thì hết thảy đều biến thành biểu hiện giả dối, vô tướng vô hình. Trong thiên địa lúc đó chỉ có duy nhất một mình hắn là chân thật, còn hết thảy đều là giả dối. Duy một mình hắn tu thành chân thực, được gọi là tu chân. Chính là tu được chân thực của chính mình. Chân, cái gì gọi là chân? Cùng với chính sẽ là không tiêu vong, không chết đi, không mục nát. Cái này mới gọi là chân. Chân chính là đạo của vĩnh sinh. Tu chân chính là cầu được bí pháp tối cao của vĩnh sinh chi đạo. Trong thiên địa này bất cứ đồ vật gì đều phải diệt vong. Thiên quân, tiên vương hay bố của tiên vương rồi cũng đều phải mục nát. Không người nào được sống đời đời, phải tiêu vong. Đó chính là biểu hiện giả dối, chứ không phải là chân thật. Hiện tại Phương Hàn lĩnh ngộ được cảnh giới tu chân, cảnh giới chân thực. Một quyền đánh ra lập tức chống lại tạo hóa chi lực. Nắm tay của hai người chạm nhau, ở trong thức hải kích động ra ngàn vạn gợn sóng. Sóng gợn của thức hải cuồn cuộn mãnh liệt khiến cho kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn đều có xu thế hỏng mất. Tuy nhiên bản tâm của Phương Hàn thì không có động đại chút nào, hết thảy ngoại vật đều bỏ qua. Ở trong lúc đại chiến cùng với tạo hóa tiên vương, đột nhiên hắn có một loại lĩnh ngộ mới. Cái gì thần vật chư thiên như thiên táng quan, phong thiện tế đàn, vạn vật mẫu kiếm vân vân, tất thả đều là giả. Duy chỉ có tâm linh của mình ngưng tụ thành một hạt giống chân thực. Một hạt giống chân thực này mới là bất hủ, mới là chân. Chỉ cần hạt giống chân thực này không bị diệt vong thì bản tâm bất diệt, hết thảy dù có tiêu biến thì cũng có thể lần nữa tụ tập lại. Tốt quá, ta lại một lần nữa đột phá cảnh giới mới, tâm linh là chân, là hạt giống chân thực, đạo của người tu chân. Phương Hàn biết mình lại lần nữa đột phá cảnh giới mới, tu vi 15 kỷ nguyên đã sắp tới. Ông một tiếng, hắn vận chuyển kỷ nguyên thần trận lần nữa ngưng tụ lại, tất cả thần vật chư tiên đều bị áp xúc đè nén thành một quả hạt giống chân thực, giống như hạt giống của thế giới chi thụ, từ cánh cửa vĩnh sinh phun ra trước kia. Hạt giống chân thực này hướng ra ngoài khuếch trương và diễn biến, giống như một cái nguyên điểm của vũ trụ lúc ban đầu được sinh ra. Đây là một loại trạng thái của chân ngã, đã tiếp cận vô hạn với chân thực. Răng rắc, ý niệm của tạo hóa tiên vương kia tiến vào trong thân thể hắn, không ngờ bị đánh bật ra, một lần nữa ở trong hư không ngưng tụ thành một thân thể tiên vương thật lớn. Vận chuyển thiên địa nhất thể. Thân thể Phương Hàn hoàn toàn dung hợp làm một cùng với chí bảo tam thập tam thiên, đột nhiên chấn động mạnh, từng cơn sóng gợn lan ra phía ngoài, tích tụ công kích, tuyệt đối không để cho tạo hóa tiên vương có bất cứ cơ hội nào. Âm dương. Khi hắn thu lấy âm dương pháp thần thì đã dùng đại vận mệnh Phật để thanh tẩy hai chữ âm dương, hiện tại đã chân chính phát huy ra uy lực lớn. Thân thể vừa động, trong chí bảo tam thập tam thiên, âm dương giao hòa đặc biệt hoàn mỹ, đối với cổ tự 33 chữ có lực hấp dẫn chí mạng. Trong lúc chấn động kịch liệt đó, 33 cổ tự không ngờ bị kéo vào trong chí bảo tam thập tam thiên. Ý niệm của tạo hóa tiên vương cũng không ngăn cản được. Tạo hóa tiên vương, ở trong chư thiên hết thảy đều là của ta. Bất cứ chống cự nào của ngươi đều là uổng phí tâm cơ. Duy chỉ có chân thân của ngươi buông xuống mới có thể cùng ta chiến một trận. Chỉ dựa vào một chút tàn niệm truyền ra mà muốn chống đỡ ta sao? Thực sự là một ý tưởng ngây thơ, ta đã nói rồi, ngươi hơi đần. Tuy nhiên ta sẽ không để cho ngươi từ trong cánh cửa vĩnh sinh thoát ra. Thiên địa kỷ nguyên đại hủy diệt lần này, ta phải phong ấn cánh cửa vĩnh sinh, một lần nữa phong ấn các ngươi trong đó thêm một kỷ nguyên nữa. Phương Hàn phát ra tiếng thét giải vang dội, thân thể hóa thành cả thiên hà tấn công ý niệm của tạo hóa tiên vương, bước liên tục lui về sau. Các cổ tự tam thập tam thiên không ngờ giờ khắc này mất đi khống chế, toàn bộ đều dung nhập vào chí bảo, lập tức sinh ra lột xác, vô số hào quang thụy khí, bảo khí, thần khí, tiên khí, đủ các loại tiên quang mãnh liệt bốc lên, liên tiếp, tinh thể thần quốc trong thân thể Phương Hàn cũng phát ra từng đợt tiếng nổ, phá kén thành điệp. Ở trên đỉnh đầu hắn có một đạo hào quang thêm vào, không ngờ giờ khắc này hắn đã đột phá tu vi 15 kỷ nguyên, đó là đỉnh phong của thiên địa vũ trụ này. Cơ thể càn khôn cũng chính là tu vi này, mà rốt cuộc giờ khắc này Phương Hàn cũng đạt tới, đó là dưới tình huống dung nhập chí bảo tam thập tam thiên cùng với 33 kỷ tự, cổ tự, lột xác mà thành. Khi bảo tam thập tam thiên, giờ khắc này mới biến thành chính phẩm chân chính. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp mọi người phần sau nhé.